Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 8, góc truyện audio.com. Không thể làm gì, Tô thị tỉ muội chỉ đành phải dựa theo lão nông phu chỉ điểm. Vào thôn hướng thôn dân mua chút thức ăn. Sau đó dọc theo đường lớn trong thôn đi. Nữa hỏi thăm người qua lại như thế nào đi cảnh Long Quốc Long Hồn Sơn. Phụng Thiên Huyền giao thông coi như thuận lợi. Các nàng sau đó gặp phải một thương đội từ Phụng Thiên Huyền lên đường đi lĩnh Nam Sơn mua sản vật núi rừng. Gia nhập bọn họ, tốn 15 ngày đã đến lĩnh Nam Sơn, sẽ ở dưới sự chỉ dẫn của dân bản xứ, vượt qua lĩnh Nam Sơn, tới Sơn Bắc Hạ Quận, ngồi trong cửa hàng ven đường ở Hạ Quận uống nước trà. Tô Khải Nhi đối với Tô Y Nhân nói, đoán chừng lại đi mấy ngày. Chúng ta liền có thể đến Đông Phong. Từ nơi đó Bích Thủy Loan vượt sông, chúng ta liền tiến vào cảnh Long Quốc rồi. Long Giang là con sông dài thứ hai Cửu Châu Đại Lục. Là thiên nhiên giới tuyến giữa cảnh Long Quốc cùng Nam Tường Quốc. Ân, Tô Y Nhân cắn bánh bột mì ở cửa hàng trà nước gật đầu một cái. Rời núi hơn 10 ngày sau, nàng đã lười lại đem mình ngụy trang thành bẩn thỉu nữ tên Khất Cái. Bây giờ chỉ nhiều cắt chút tóc mái xuống che giấu trán. Mi mắt, hạt mụn ở cánh mũi bên trái như cũ tô thành nổi bật sâu hạt sắc. Gò má phải dán một khối thật to thuốc dán da trò che kín da thịt trắng nõn. Sư phụ rời núi hơn một năm, phía ngoài thức ăn không bằng trong núi có linh khí có dinh dưỡng. Không biết hắn gầy không có hay không ngã bệnh, Tô Khải Nhi lẩm bẩm nói. Đối diện điểm tâm trước mặt không muốn ăn chút nào. Thiết, sư phụ là tiên nhân. Không dễ dàng ngã bệnh à. Tô Y Nhân không nói lời nào. Nàng xem qua vô số tiểu thuyết ngôn tình. Biết đây là bệnh tương tư. Lười để ý nàng, mùa thu là quý tiết thu hoạch. Làm mua bán, làm nông bận rộn sau vào thành làm việc. Mang theo vợ con cùng lễ vật trở về nhà cha mẹ vợ cửa hàng trà nước bên đường lớn người đến người đi. Nhưng Tô Y Nhân cùng Tô Khải Nhi đôi áo quần cũ rách xấu xí tỉ muội chẳng những không có người quấy rầy, ngay cả người nguyện ý cùng các nàng ngồi cùng bàn cũng không có. Các nàng cao hứng vô cùng, cũng làm hết sức thu lại khí chất tu sĩ bất đồng của mình. Không chọc người khác chú ý, ấm áp gió thu thổi qua. Dùng xong bữa trưa các nàng móc ra chừng 10 đồng bản đặt lên bàn. Đứng dậy đi ra cửa hàng. Kêu lên Tiểu Phượng Hoàng đang ở trong rừng cây ven đường tìm thức ăn. Bắt đầu xuất phát hướng Đông Phong Huyền, hấp thu bài học lần trước bay lỗi phương hướng. Các nàng coi như ban đêm phi hành lên đường, cũng không dám rời đi đường lớn. Gặp phải ngã rẽ, không cách nào xác định hướng bên kia. Thà dừng lại nghỉ ngơi lim dim. Cô, đột nhiên, một con chim bồ câu màu xám cho bay đến trước mặt của Tô Khải Nhi. Bắt đầu vòng quanh đỉnh đầu của nàng quanh quần, Tô Khải Nhi biết đây là cái gì, vội vàng đưa tay đi bắt chim bồ câu màu xám cho, tay của nàng vừa đụng đến chim bồ câu lập tức biến thành một khối màu xám cho. Mặt ngoài bóng loáng viên đá, tỷ, người cùng sư phụ đây là lòng có linh tê một chút thông a, người đang tư niệm hắn. Hắn thiên lý chuyển âm thạch sẽ đến trước mặt của ngươi. Có thân thể nguyên chủ toàn bộ trí nhớ Tô Y Nhân tiến tới Tô Khải Nhi bên tai danh mãnh nói. Loại này mặt ngoài bóng loáng viên đá gọi linh thạch, Cửu Châu đại lục địa phương thiên địa linh khí tràn đầy sẽ sản xuất đá chứa phong phú linh khí. Thiên địa linh khí là một cách xưng hô, dung nhập vào vạn vật sau sẽ bởi vì vạn vật phẩm chất bất đồng chia làm thủy, hòa, phong, địa, lôi năm loại linh khí. Tức hồng hòa, thủy biếc, lam phong, hoàng đất, tử lôi, trong đó, dị biến từ nước băng là màu lam, nguồn gốc từ đất mộc là màu xanh biếc, nhiều loại linh khí dung hợp sau sẽ hiện ra nhiều loại màu sắc. Linh thạch theo như độ thuần ẩn chứa thiên địa linh khí chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, chỉ chứa một loại linh khí linh thạch là thuần linh thạch, là tài liệu tốt bố trí pháp trận. Một khối linh thạch nếu như lẫn vào nhiều loại linh khí liền kêu đa sắc linh thạch. Sử dụng tương đối phiền toái, nhưng chỉ có sử dụng thích đáng, sẽ có hiệu quả thuần linh thạch không cách nào so sánh. Thiên lý truyền âm thạch là một loại lấy phong thổ linh thạch vì vật chứa. Điêu khắc ra mấy phục hợp pháp trận mà thành mô hình nhỏ pháp khí. Có thể cất giữ thanh âm của người sử dụng. Thiên lý truyền âm thạch sử dụng sau. Chỉ cần chủ nhân huyết dịch tồn tại ở trên pháp trận còn sống. Chỉ cần truyền âm thạch phong chi linh khí đủ. Bất kể ở nơi nào, nó cũng có thể bay đến bên người chủ nhân của huyết dịch. Linh thạch không thể sử dụng lại. Linh khí trong linh thạch hao hết. Linh thạch sẽ biến thành đá bình thường xám trắng không ánh sáng. Cho nên thiên lý truyền âm thạch là pháp khí vô cùng chân quý. Một loại chỉ dùng ở môn phái tu chân giữa những nhân sĩ trọng yếu. Dùng ở chuyện trọng yếu. Tô Khải Nhi đỏ mặt trợn mắt nhìn một cái Tô Y Nhân. Ấp úng nói, ngươi nói cái gì nha? Giả bộ không biết, lòng có linh tê một chút thông a, Tô Y Nhân đẩy Tô Khải Nhi. Cười hì hì nói, phía trên lời tâm sự lặng lẽ không thích hợp bị người khác nghe được. Ngươi chui vào trong rừng cây đi nghe đi, ta ở ven đường chờ. Nàng không cần đoán cũng biết, Tô Khải Nhi không thể chờ địa muốn nghe thanh âm của sư phụ. Muốn biết tung tích của hắn, Tô Khải Nhi do dự một chút, đem tiểu phượng hoàng đưa dài cổ cũng muốn nghe bắt được. Cứng rắn nhét vào trong tay Tô Y Nhân, vội vã nói, các ngươi chờ ta một hồi, cái này thiên lý truyền âm thạch là đặc biệt truyền cho nàng. Sư phụ nói không chừng sẽ ở bên trong nói chút lời lặng lẽ. Nàng thật đúng là không dám trước mặt muội muội khởi động pháp trận. Thu nghe lời bên trong. Tiểu Phượng Hoàng vì không hấp dẫn người khác chú ý một mực giả mạo chim sẻ. Dưới con mắt mọi người không dám há mồm nói chuyện, lại không dám phun lửa. Không thể làm gì khác hơn là ở tay Tô Y Nhân dãy giụa. Cáp cáp cáp cáp, ngươi cũng có một ngày như thế. Chờ Tô Khải Nhi đi vào chỗ sâu rừng cây. Tô Y Nhân tay trái cầm thân thể lớn bằng chim sẻ của Tiểu Phượng Hoàng. Ngón trỏ phải chọc lấy nó đầu nhỏ. Chơi được vui vẻ vô cùng, ta không phải là món đồ chơi. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng tức giận, cố gắng dùng mỏ chim mổ ngón tay của nàng. Hắc, ngươi mổ không tới, ngươi mổ không tới, mặt mũi đắc ý Tô Y Nhân cố ý đùa nghịch nó. Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng gà, ta muốn nhổ lông nướng chim sẻ. Tiểu Phượng Hoàng giận đến sắp bốc lửa, hai con mắt nhỏ đen láy linh lợi hung hăng nhìn chằm chằm Tô Y Nhân. Mỏ chim màu vàng sẫm hơi mở ra, Tô Y Nhân trêu chọc điểu chọc cho vui vẻ, đột nhiên nghe được một giọng nam tử trong suốt lạnh lùng vang lên, hồng ma tước thiên thành cung nuôi. Là người của tu chân giới, hơn nữa hắn còn nhìn thấu nguyên hình cùng thân phận tiểu phượng hoàng. Tô Y Nhân cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên đội đấu lạp màu đen mặc cẩm bào xanh biếc nam tử rỗi rãnh bước chậm về phía nàng đi tới. Đi theo phía sau tám tên ăn mặc thống nhất đeo kiếm nam tử. Trong đó lâu năm đã hạc phát đồng nhan, trẻ tuổi thoạt nhìn 20, tu sĩ đích bề ngoài tuổi tác không có nghĩa là số tuổi thật sự. Tu vi rất cao tu sĩ có thể đem dáng ngoài mình duy trì ở một đoạn tuổi tác. Thanh nguyên tiên quân ngàn tuổi, hắn nhưng thủy chung giữ vững lúc 27-28 tuổi trong trẻo lạnh lùng thành thục dung mạo thiên thành cung trưởng môn chân nhân tuổi gần 600, nhưng vì biểu hiện mình lão thành, đem dáng ngoài duy trì ở 50 tuổi trên dưới, bộ dáng lão quân tiên phong đạo cốt, cẩn thận đem tiểu phượng hoàng thả vào vai trái mình, Tô Y Nhân ôm quyền chân thành thi lễ, nói, vãn bối là thiên thành cung đệ tử Tô Y Nhân. Xin hỏi đại danh tiền bối, một cái nhìn thấu nguyên hình tiểu phượng hoàng, biết thân phận nó, còn dùng giọng điệu châm chọc khinh bỉ, thân phận của người này, địa vị, lực lượng tuyệt không tốn với vạn vân sơn thiên thành cung thanh nguyên tiên quân. Tiểu phượng hoàng rất cơ trí, phát hiện tình huống không đúng cũng không náo loạn, nho nhỏ ánh mắt nhìn vô danh tu sĩ vạch trần thân phận mình muốn nói lại thôi. Cẩm bào mực xanh biếc nam tử không nói gì, đứng ở phía sau hắn vị trí gần nhất áo xanh trang phục thiếu niên giơ cao cằm ngạo mạn hồi đáp. Chủ nhân nhà ta là Thương Vân Đảo đảo chủ, thiên thành cung tiểu nha đầu, còn không mau một chút quỳ lạy lão nhân gia ông ta. Nàng còn tưởng rằng vị cao nhân này sau lưng Mạc Thống Nhất người là thuộc hạ hắn hoặc là đệ tử. Không nghĩ tới chẳng qua là người làm, chẳng qua nhìn thiếu niên nói chuyện, cho dù có chút cuồng vọng, nhưng cũng nói, Thương Vân Đảo đảo chủ không phải là bình thường cấp bậc tu sĩ. Nhưng Thương Vân Đảo, tội y nhân đầu óc mơ hồ, vai trò nàng chuyển kiếp không có trí nhớ liên quan tới người này. Biểu tỷ của nàng cũng không có thiết định cái nhân vật này. Hắn là ai, nàng tu vi bây giờ không tính là cao. Căn bản không cách nào phán đoán tu vi cấp bậc những tu sĩ khác. Nàng phỏng đoán Thương Vân Đảo đảo chủ là người đi đường giáp đánh Tương Du. Nhưng võ lực trị giá tuyệt đối không kém, không dám lại có chần chờ. Lập tức lần nữa chắp tay thi lễ, vãn bối, Thiên Thành Cung Thanh Nguyên Tiên Quân đệ tử Tô Y Nhân. Bái kiến đảo chủ vạn an, chấm, nàng chỉ được vãn bối bái kiến trưởng bối. Cao nhân chi lễ, cự tuyệt quỳ lại, Thanh Nguyên Tiên Quân là trong văn nam chủ, còn là sư phụ vai tuồng nàng chuyển kiếp, nàng có thể quỳ lại, nhưng muốn nàng bái kiến biểu thì nàng hư cấu ra ngoài Tương Du pháo thí nam. Cái này không thể được, thì ra là một bị bảo vệ thành nữ nhân ngu ngốc. Thương Vân Đảo đảo chủ chê cười nói, danh môn chính phái tự xưng là tuân thủ đạo đức, trừ phụ nữ, mẹ con, huynh muội. Vợ chồng, nam sư không thu nữ đồ, nữ sư không thu nam đồ, lãnh tu trúc cư nhiên bắt người nữ đệ tử. Chẳng lẽ hắn năm gần đây tu vi dừng lại không tiến? Học người khác dùng thời gian bồi dưỡng thượng hạng lò bắt đầu thải âm bổ dương rồi. Thanh âm lạnh như băng thấu xương, tràn đầy không thèm, lãnh tu trúc là tên thật Thanh Nguyên Tiên Quân sao? Dám hô Thanh Nguyên Tiên Quân tên thật. Vị này lão nhân gia tuổi tác đoán chừng sẽ không so Thanh Nguyên Tiên Quân nhỏ quá nhiều. Lò, thải âm bổ dương, căn cứ thiết định trong văn, Thanh Nguyên Tiên Quân là đem Tô Khả Nhi làm tương lai thê tử bồi dưỡng. Một mực cẩn thận che chở, nếu như Tô Khả Nhi không phải là trước sau bị nam nhân khác cưỡng chiếm. Hắn cũng sẽ không yêu sâu hận sâu hơn, hung hăng SM Tô Khả Nhi. Tô Y Nhân lo lắng thật nhanh cúi đầu, ánh mắt lén lén liếc hướng ven đường rừng cây, đem nữ nhân làm tu luyện lò là vô đức tu sĩ tu luyện đường tắt. Nàng hy vọng Tô Khả Nhi kia phẩm chất tốt nhất lò chớ bị trước mắt những thứ tu sĩ lợi hại này phát hiện. Chủ nhân, nàng mặc dù thiên phú không kém căn cốt không tệ, nhưng cái dung mạo này Thanh Nguyên Tiên Quân khẩu vị thật là cùng người khác bất đồng. Mới vừa rồi giới thiệu Thương Vân Đảo đảo chủ thân phận. Thiếu niên chán ghét nói. Xuẩn tài, nàng chẳng qua là làm một chút đơn giản ngụy trang. Thương Vân Đảo đảo chủ lạnh lùng trách mắng. Để tóc mái dài rậm. Dán thuốc dán ra cho có thể che kín nửa gương mặt. Đem tì vết ở chỗ cánh mũi bên nửa gương mặt khắc phóng đại. Thiếu nữ này coi như có chút đầu óc. Biết nữ tu sĩ độc thân bên ngoài dễ dàng bị tâm tư bất chính nam tu sĩ cướp đi làm tu luyện lò. Cố ý đem mình giả trang xấu xí điểm, làm cho nam nhân nhìn nàng nhìn lần thứ hai hứng thú đều không có. Người làm đứng phía sau hắn vội vàng cẩn thận quan sát Tô Y Nhân. Xuyên thấu qua tóc mái dày đặc của Tô Y Nhân cùng trên mặt dán thuốc dán da chó. Không nhìn nàng hạt sắc mụn. Bọn họ phát hiện hai trong mắt nàng huy quang lưu truyền. Mũi quỳnh thẳng tắp thú khí, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng đầy đạn, thanh âm chát chúa uyển truyền, da thịt nhẵn nhụi nhu nhuận, dáng người mềm dẻo tốt đẹp, tinh thần sảng lãng, linh lực đầy đạn, biểu tỷ, thiếu mạng a, nhanh lên một chút an bài anh hùng tới đây cứu mỹ nhân. Nghe đối thoại của bọn họ, Tô Y Nhân cảm giác không ổn. Trong lòng hô tăng người sáng tạo cái thế giới này tác giả đứng lên. Lãnh tu trúc đem ngươi bồi dưỡng đến loại trình độ này. Nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết. Mực xanh biếc cẩm bào nam tử đột nhiên âm hiểm cười mấy tiếng. Tạ ác nói, dùng để thử thuốc rất tốt. Ngón tay thon dài như bạch ngọc tinh tế điêu khắc mà thành vén lên đấu lạp màu đen. Lộ ra hình dáng hắn. Cách chương.